Sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 70, Hồng Vũ. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Thích Bạch Trà nộp đơn từ chức cho trường học. Hiệu trưởng đương nhiên không dám giữ lại. Có lẽ lão đại trải nghiệm cuộc sống bình thường đủ rồi. Phải về nhà tiếp tục sinh hoạt của đại gia. Ngay sau đó, Lê Tấn cũng nộp đơn từ chức. Hiệu trưởng lưu luyến, thầy Lê thực sự không suy xét ở lại sao? Cậu mới đến được một năm. Thành tích lịch sử của lớp 3, lớp 4 đều cải thiện rất tốt. Học sinh rất cần những giáo viên ưu tú như cậu. Bây giờ giáo viên lịch sử đã từ chức hai người. Lại phải tuyển người bổ sung và vị trí trống. Buồn cả người, Lê Tấn đẩy đầy mắt kính. Tôi muốn chuyển nhà, dọn tới thành phố B, cũng sẽ tìm công việc ở đó. Rất xin lỗi vì không thể ở lại tận tâm tận lực với trường học. Hiệu trưởng thấy hắn đã quyết tâm. Tiếc nuối nói, vậy được rồi. Trong phòng ngủ, Thích Bạch Trà đang lật tra vận khí chi thư để xem tư liệu về người mang vận khí đương nhiệm. Vận mệnh của người mang đại vận khí có quan hệ mật thiết với vận mệnh của thế giới. Là đối tượng quan trọng được thần minh bảo hộ. Mỗi vị thần minh cấp cao đều có quyền tìm đọc vận khí chi thư. Trên đó có ghi lại cuộc đời của những người mang đại vận khí nhiệm kỳ trước. Phần lớn bọn họ đều trải qua một cuộc đời bình an trôi chảy. Mỗi một vị đều là nhân trung long phượng. Người mang vận khí đương nhiệm là Đàm Thời Viễn, 24 tuổi, đại thiếu gia Đàm gia. Đàm gia cực kỳ giàu có. Giàu có đến độ nào ư? Trước lúc kỳ giả chỉnh sửa phó thị thành doanh nghiệp có nguồn tài sản mạnh nhất Trung Quốc. Khi đó Đàm gia mới là đệ nhất đại gia Trung Quốc. Hiện tại vẫn là phú hộ đứng thứ hai cả nước. Vẫn giàu như trước. Những người mang vận khí đều có một giai đoạn khởi đầu nhấp nhô trắc trở. Những khó khăn đó cuối cùng đều sẽ trở thành đá kê chân cho người đó. Đàm Thời Viễn cũng không ngoại lệ. Cha mẹ anh là quan hệ liên hôn thương nghiệp. Mẹ qua đời sớm vì bệnh tật. Rất nhanh sau đó cha mang theo chân ái và con riêng về nhà. Đàm Thời Viễn không hề mảy may quan tâm tới những vấn đề vụn vặt đó. Mẹ anh có tầm nhìn xa, đã sớm lập di chúc bảo vệ tốt tài sản trên danh nghĩa của mình. Chờ tới khi Đàm Thời Viễn 18 tuổi sẽ để luật sự trao lại cho anh. Không qua tay cha Đàm, không cho người ngoài chiếm được nửa phần lợi ích. Đàm Thời Viễn từ nhỏ đã thông tuệ, cũng biết được thế lực khổng lồ của nhà ngoại. Không phải thứ mà người mẹ kế xuất thân từ gia đình bình thường kia có thể so sánh được. Cha Đàm không dám đả động đến anh. Mẹ kế và nhị thiếu gia Đàm Thời Cận không thể có cơ hội tra tấn đại thiếu gia mà nguyên phu nhân lưu lại. Thay vào đó, còn phải xem sắc mặt Đàm Thời Viễn mà sống. Tuổi tác lớn dần, năng lực giữa hai đứa con trai Đàm gia càng có sự chênh lệch rõ ràng. Đàm Thời Viễn tốt nghiệp đại học đã có thể tự mình đảm đương công ty. Đàm Thời Cận thì chỉ là một tên thiếu gia hư hỏng nhậu nhẹt chơi bời lêu lồng. Cha Đàm vốn thầm nghĩ muốn để lại công ty cho đứa con thứ hai. Rồi cũng lực bất tòng tâm. Đàm Thời Cận không có năng lực. Dã tâm lại lớn. Ngày ngày ghen ghét với người anh trai trên danh nghĩa của mình. Trong tối ngoài sáng rước đến không ít phiền toái cho Đàm Thời Viễn. Nhảy nhót lung tung giống như một tên pháo hôi ngu ngốc. Kết cục cuối cùng chính là Đàm Thời Viễn bỏ lại cha Đàm. Tống cổ hai mẹ con Đàm Thời Cận ra khỏi gia môn. Kết hôn với cô gái thanh mai trúc nhã nhà bên. Cả đời yêu thương người con gái ấy. Đây là quỹ đạo vận mệnh của Đàm Thời Viễn. Ở tuổi 28 anh sẽ bỏ lại cha Đàm. Giải quyết mẹ kế và em trai. Chặt đứt đám người cao tầng sinh dị tâm trong công ty. Kết hôn với người anh yêu. Nhưng hiện tại, Đàm Thời Viễn 24 tuổi, mới bước vào công ty 2 năm, chưa bồi dưỡng đủ tâm phúc, trong công ty đều là đám lang sói khỉ khô nhảy nhót lung tung. Mẹ kế và em trai đang không ngừng múa may như ma đói. Cũng chưa làm rõ tình cảm với cô gái nhà bên, Thích Bạch Trà tựa vào lồng ngực Kỳ Đả, xem vận mệnh của Đàm Thời Vận. Kỳ Dạ trở thành gối dựa đang ăn giấm. Xem xong chưa vậy? Chuyện xưa của đám đàn ông khác có cái gì đẹp chứ? Hừ hừ, còn dựa vào lòng hắn chuyên chú đọc chuyện xưa của đám đàn ông khác nữa chứ? Khinh thần quá đáng. Thích Bạch Trà không ngẩng đầu lên. Anh thu mùi giấm về chút đi. Em đang làm chính sự đấy. Kỳ Dạ từ sau lưng ôm lấy vòng eo của Thích Bạch Trà, gác cằm lên vai cậu, rũ mắt nhìn vài cái. Bản lĩnh của tên mang vận khí này không nhỏ. Chắc không dễ dàng trúng chiêu vậy đâu. Người mang vận khí cường thịnh có thể chống đỡ một số thương tổn nhất định từ bên ngoài. Ví dụ như Nghiêm Việt Sầm không chịu ảnh hưởng bởi mỹ thuật mê hoặc của Vân Thiền Tịch. Đàm Thời Viễn là người mang đại vận khí, chỉ có thể lợi hại hơn cả Nghiêm Việt Sầm. Phòng ngừa vạn nhất, Thích Bạch Trà nói, nếu như có vài kẻ xuyên nhanh phi pháp tới đây vì mục tiêu đánh cắp vận khí của người này, dân cư trên toàn thế giới rất khó thoát khỏi vạ lây. Kỳ Dạ kiêu ngạo nói, anh bỏ chạy là được. Cái tên gọi là Ngụy gì đó, trên người cậu ta cũng mang theo hệ thống xuyên nhanh, bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, sau đó đuổi ra khỏi công ty. Ngụy Tùng Nam, Thích Bạch Trà suýt chút nữa đã quên mất người này. Anh đừng có so sánh anh với người thường. Thích Bạch Trà cười lạnh, chúc mừng anh đã khiến em nhớ lại một sự kiện. Kẻ xuyên nhanh phi pháp đó là thư ký của anh còn không quản lý. Anh thật sự khiến em phải trầm trồ kinh ngạc. Ánh mắt Kỳ Dạ đảo quanh. Chà chà, đã nói là không nhắc lại chuyện cũ. Thích Bạch Trà khép sách lại. Ngày kia tới thành phố B, chuẩn bị máy bay sẵn sàng đi. Bọn họ có thể trực tiếp dịch chuyển tới thành phố B, có điều. Theo dõi người mang vận khí là nhiệm vụ lâu dài. Nếu muốn sinh hoạt giữa xã hội loài người, vẫn phải dựa theo trình tự hoạt động của con người. Sản nghiệp của Phó Thị trải khắp cả nước. Thành phố B là thủ đô. Khối bánh kem lớn này đương nhiên cũng đặt chân tham gia. Gần đây Kỳ Dạ chuyển trọng tâm công ty phát triển sang thành phố B. Vì vậy có lý do để sinh hoạt vài năm tới tại thành phố B, còn có cơ hội tiến hành hợp tác thương nghiệp với Đàm Thị. Lấy được cơ hội tiếp xúc. Đại bản doanh của Phó Thị ở thành phố S mà lão đại đầu rồng ở thành phố B là Đàm gia. Kỳ Dạ nói, đều đã chuẩn bị xong. Thành phố B, Đàm Thời Cận nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ trung của mình trong gương, kích động tới mức cả người run rẩy. Hắn được trọng sinh, kiếp trước, Đàm Thời Viễn một tay nắm quyền công ty, đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi Đàm gia, tay không rời nhà. Một phần tiền cũng không chiếm được. Hai mẹ con đã quen với sinh hoạt giàu sang, giờ phải duỗi tay xin cơm. Đã sớm không có năng lực tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay của chính mình. Nghèo đói khổ sở thất vọng suốt quãng đời còn lại. Thời điểm khi Đàm Thời Cận chết, người hắn gầy trơ xương, nằm dưới gầm cầu, là một kẻ lang thang quần áo tả tơi, chết cóng giữa gió trời lạnh buốt. Mà đối diện hắn là một tòa cao tầng chọc trời. Một không gian quảng cáo có thể đếm đến mấy chục vạn hoàng kim mỗi giây. Đang phát video kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Đàm Thời Viễn và vợ anh. Đàm Thời Cận mang lòng đầy oán hận không cam lòng chết đi. Khi tỉnh lại phát hiện bản thân mình trọng sinh trở về tuổi 22. Hắn vẫn là Đàm nhị thiếu gia trẻ trung soái khí. Đàng hoàng sạch sẽ. Ông trời đối đãi với hắn không tệ. Lần này, hắn đã biết trước, biết được hướng phát triển của tương lai. Hắn còn nhớ rõ mấy năm kế tiếp Đàm Thời Viễn sẽ đặt ra vài nét bút đầu từ mạo hiểm. Cuối cùng đều đạt được thành công vĩ đại. Đặt một địa vị quan trọng cho Đàm Thời Viễn trong công ty. Hiện tại, hắn chỉ cần nhanh tay đoạt trước tất cả những hạng mục đó. Thành tích công trạng của Đàm Thời Viễn kiếp trước sẽ biến thành của hắn. Cha hắn cũng phải rửa mắt nhìn hắn. Lần này, hắn muốn báo thù, muốn cho Đàm Thời Viễn cũng phải nếm trải tư vị đời trước của hắn. Đàm Thời Cận hưng phấn vì mình được trọng sinh. Dường như đã nhìn đến thất bại của Đàm Thời Cận. Chung quy lại không thể hai lần té ngã ở cùng một vị trí. Ngay khi hắn đang thỏa sức mộng tưởng về tương lai, tiếng chuông di động vang lên, đánh vỡ mộng đẹp của hắn. Đàm Thời Cận lấy điện thoại ra. Tên người gọi đến hiện lên là Mộng Mộng. Đàm Thời Cận suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra người tên Mộng Mộng này là ai. Thời trẻ hắn ham chơi, thay bạn gái như thay quần áo, cặp kè với không ít minh tinh và người mẫu. Không giống như vị anh trai kia của hắn không hiểu phong tình. Hai mươi mấy năm nay không hề có một người phụ nữ bên cạnh. Nhưng Mộng Mộng không giống với những người phụ nữ bên ngoài đó. Ngô Mộng Mộng là con gái của một vị cấp cao trong công ty. Cũng được coi là thiên kim đại tiểu thư. Kiếp trước Đàm Thời Cận muốn mượn sức mấy vị cấp cao để đối phó anh trai hắn. Liền nói chuyện yêu đương với Ngô Mộng Mộng. Ngô Mộng Mộng là một ả ngu xuẩn. Chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Không ít phiền toái hắn rước đến cho Đàm Thời Viễn đều là do Ngô Mộng Mộng làm. Hắn núp ở phía sau xúi dục. Mặt mũi sáng loáng sạch sẽ vô cùng. Nhưng Đàm Thời Viễn không phải tên ngốc. Thẳng tay diệt sạch bọn họ. Kiếp trước Ngô Mộng Mộng còn đem ý đồ bắt cóc bạn gái Tô Dư của Đàm Thời Viễn. Dùng để uy hiếp anh. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận Đàm Thời Viễn. Anh lấy tội danh thương nghiệp đưa cha của Ngô Mộng Mộng vào ngục giam. Trong nhà đã phá sản. Ngô Mộng Mộng cuối cùng phải rửa bát kiếm sống. Bộ dạng già nua không còn ra hình ra dáng. Nhưng hiện tại, Ngô Mộng Mộng vẫn là thiên kim tiểu thư nhà giàu đó. Hắn vẫn còn cần mượn thế lực Ngô gia. Người phụ nữ ngu xuẩn Ngô Mộng Mộng kia yêu hắn đến chết đi sống lại. Vẫn còn lợi dụng được. Đàm Thời Cận nghĩ như vậy. Hạ giọng nhẹ nhàng êm ái. Tiếp điện thoại nói. Alo, Mộng Mộng, tìm anh có việc gì? Chúng ta chia tay đi. Giọng nói của Ngô Mộng Mộng ở đầu dây bên kia rất quyết đoán. Đàm Thời Cận sửng sốt. Kiếp trước đâu có xuất hiện tình huống này. Ngô Mộng Mộng cũng đang bực tới phát điên. Tối qua cô ta thức đêm đọc xong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là Thanh Mai Trúc Mã. Người vợ mạnh mẽ của tổng tài cao lãnh. Nữ chính trong đó cầm kịch bản ngọt sùng. Gia cảnh giàu có. Dung mạo xinh đẹp. Tính cách kiên cường. Một đường xé bay các thể loại kỹ nữ bạch liên hoa trà xanh. Cuối cùng tình có cảm sâu sắc với nam chính Trúc Mã kết cục he. Khu bình luận đều hò hét vang dội nào là. Trời má, tình yêu thần tiên sảng khoái hề hước. Đã chết đi được, Tô tỷ uy vũ, Tô tỷ châu bò, Tô tỷ của em cái gì cũng có thể. Ngô Mộng Mộng ngồi đọc không thể nào mà sảng khoái nổi. Bởi vì cô ta cùng tên cùng họ với ả nữ phụ ác độc có kết cục thảm hại trong truyện. Sau khi cô ta đọc xong bản lậu, trong lòng khó mà quên được, cố ý tìm trang web chính. Phẫn nộ đăng một bài đánh giá phê bình dài dằng dặc. Gỡ mìn ngay từ chương 1. Phê bình bộ truyện từ đầu chí cuối không bỏ sót ngóc ngách nào. Công kích chủ nghĩa Mary Sue không hiện thực. Đứng ở góc độ của nữ phụ để công kích nữ chính. Nói rằng đây là một bộ truyện vớ vẩn nhất mà cô ta từng đọc. Không gì sánh nổi. Những người đọc bản chính sôi nổi đáp lại. Kinh ngạc ghê. Thà chính mình tự xưng là ác nữ. Nghe cứ như thật ấy. Trong chuyện ngọt sủng mà không thích Mary Sue không hiện thực. Vậy chế đọc thể loại gì? Đợi chút, mới ở chương 1 đã dám gỡ mìn toàn văn. Đọc chuyện lậu còn có mặt mũi lên đây gỡ mìn tiêu cực à, Ngô Mộng Mộng đánh bay bàn phím. Khiêu chiến diễn đàn, tác giả viết chuyện chẳng phải để người ta bình luận à. Đến cái phê bình này mà còn trái tim pha lê không chịu nổi vậy thì đừng có mà viết chuyện nữa. Đọc chuyện lậu thì sao chứ? Nhà văn chẳng phải nên thanh cao đó sao? Đây còn muốn kiếm tiền với tiền thưởng đến điên rồi. Tôi cùng tên với ả nữ phụ. Tôi nhìn không vừa mắt đấy thì sao? Tác giả có thể sửa tên không hả? Không đổi tên tôi vẫn cứ bình luận tiêu cực đấy. Sau đó tác giả ngoi lên. Tác giả trả lời. Sửa tên cái con mẹ mi. Cút đi xuyên thư luôn đi. Ngô Mộng Mộng vô cùng giận dữ. Phẩm chất của tác giả này quá thấp kém rồi. Cô còn chưa thô tục. Tác giả vậy mà đã công kích cá nhân. Nhân phẩm quả thực có vấn đề. Hôm nay thức muộn quá. Cô ta quyết định ngày mai sẽ lôi tác giả này ra đầu tường dí xét. Và rồi tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Cô ta xuyên thư. Nghĩ đến kết cục tan cửa nát nhà của ác nữ trong nguyên văn. Ngô Mộng Mộng cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Cô ta nhất định phải thay đổi cốt truyện. Bước đầu tiên, gọi điện cho Đàm Thời Cận nói lời chia tay phủi sạch quan hệ. Nguyên chủ yêu hắn, nhưng cô ta không yêu. Đàm Thời Cận chính là một vai phản diện không có đầu óc. Cuối cùng cũng thành pháo hôi giống như nguyên chủ. Nhất định phải tránh xa. Bước thứ hai, ôm chặt đùi nam chính. Hiện tại lúc này nam chính và nữ chính chưa ở bên nhau. Cô ta lại biết rõ cốt truyện. Hoàn toàn có thể tạo quan hệ tốt với nam chính. Thậm chí đoạt nam chính về tay. Ngô Mộng Mộng bây giờ đang tiến hành bước đầu tiên. Đàm Thời Cận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Mộng Mộng, em đừng nói đùa. Đang yên đang lành sao lại đề nghị chia tay. Sau này đừng liên lạc với nhau nữa. Ngô Mộng Mộng chướng mắt tên nam phụ pháo hôi trong nguyên tác vốn còn thảm hại hơn cả cô ta. Mộng Mộng, em để ý tới những bạn gái trước đó của anh sao? Anh đã cắt đứt quan hệ với bọn họ hết rồi. Đàm Thời Cận vội vàng nói. Như thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Ngô Mộng Mộng cười lạnh. Trừ khi bầu trời hạ xuống một cơn mưa màu đỏ. Đàm Thời Cận bỗng nhiên sững sờ. Mộng Mộng, em nhìn ngoài cửa sổ. Ngô Mộng Mộng không kiên nhẫn đưa mắt liếc nhìn cửa sổ. Làm cái gì? Đồng tử cô ta co rút. Giờ phút này đang là hoàng hôn. Dáng đỏ trải rộng khắp không trung. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách tí tách. Màu đỏ, mưa máu, cách chương.